Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, trong truyền thuyết linh hồn bù đắp thần thông. Tham gia lần thứ nhất toàn cầu siêu phàm giao lưu nghiên thảo hội sau. Tính cách của Kim Ear liền phát sinh biến hóa long trời lở đất. Giờ khắc này, nàng đã cùng lúc trước cái kia chỉ dựa vào tâm cơ cùng thủ đoạn chính mình hoàn toàn khác nhau rồi. Liều mạng tu luyện, học tập, chủ động tham gia siêu phàm tổng hợp thi đấu, tăng lên tầm mắt cùng kinh nghiệm thực chiến. Gặp qua rất nhiều sinh ly tử biệt tình cảnh sau, Kim Ear đã không còn giống trước một dạng, nhìn thấy máu tanh, sẽ run lẩy bẩy rồi. Bất quá, Huyền Tiên, Triệu Quan Lan cùng Tiên Tri, Mã Nhiên, đến cùng ở đánh cái gì bí hiểm. Park Young Jun người này tuy rằng coi như không tệ, nhưng không thấy rõ thế cuộc, tùy tiện làm chim đầu đàn, liền đầu đều bị người ta chém đứt rồi. Kết quả Mã Nhiên liền đến một câu, vết thương nhẹ. Tốt chị, thật không phải đang đùa, đầu rơi mất to bằng cái bát cái sẹo, ngạnh sao? Park Young Jun không phải bị thương, người này là thật đã chết rồi. Nhưng mà, làm Kim Ear tầm mắt rơi vào Mã Nhiên trên tay trái thời điểm, bỗng nhiên sản sinh một loại sờn cả tóc gáy cảm giác. Park Young Jun nháy mắt, miệng mở đóng, tựa hồ là đang nói cái gì. Nhìn miệng của hắn hình, hẳn là ở nhìn chằm chằm đối diện người nào đó chửi ầm lên. Chỉ có điều, bởi vì dây thanh bị chém đứt, không có lá phổi cung cấp khí lưu, chỉ là môi cùng đầu lưỡi, cũng không thể để hắn chân chính phát ra âm thanh. Dĩ nhiên thật không chết. Kim Ear cảm giác mình tam quan, vào đúng lúc này, đều muốn tái tạo rồi. Tuy nói địa cầu đã tiến vào siêu phàm thời đại nhanh nửa năm, nhưng ở dân chúng trong mắt, địa cầu cái gọi là siêu phàm, vẻn vẹn chỉ là thấp võ cấp độ siêu phàm mà thôi. Chặt đầu bất tử, còn có thể bảo đảm, nói có thể ung dung chữa khỏi, liền rất không hợp thói thường. Có lẽ đây chính là chênh lệch đi. Chấm ngoặc kép, Kim Ear phát ra nói mê vậy nỉ non. Cùng nàng so ra, Ogata Komaeda biểu hiện phải bình tĩnh rất nhiều. Đừng nói Park Young Jun thân thể vẫn còn, coi như thân thể của hắn tất cả đều nổ thành cho bụi. E sợ Huyền Tiên cùng Tiên Tri đều có đem người này cứu sống thủ đoạn. Trời biết lúc trước hắn đẩy cửa phòng ra, về đến nhà sau, nhìn thấy một cái đầu người cảm giác. Mỗi lần nhớ lại khi đó chỉ còn dư lại một cái đầu Triệu Quan Lan, Ogata Komaeda đều sẽ sản sinh một loại hồi ức năm đó cảm giác. Trên thực tế, hai người nhận thức thời gian cũng không tính trường, chỉ là cộng đồng trải qua rất nhiều chuyện mà thôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ogata Komaeda theo bản năng mà liếc nhìn bên người Triệu Quan Lan. Nếu như không đoán sai lời nói, vị này đại lão năm đó ở Thương Minh Tinh trên, bởi vì cướp giật toàn cầu người mỗi người một ngày tuổi thọ, làm quá mức, mới sẽ bị kiếm thủ liên thủ với ma tử giáo huấn một trận, đánh nát thân thể của hắn. Mà người địa cầu chỗ nhận thức Huyền Tiên, Triệu Quan Lan, trên thực tế, một cho đến tận bây giờ, đều chỉ có một cái đầu mà thôi. Thân thể của hắn, chỉ là dùng lôi đình cấu trúc nghĩa hài, cũng không thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Nghĩ tới đây, Ogata Komaeda tuần Park Young Jun tầm mắt nhìn tới, phát hiện một tên vóc người khôi ngô xuyên kha văn minh tráng hán, chính duy trì chém vào tư thái, chậm rãi thu hồi đao tay. Thật nhanh, thật mạnh, Ogata Komaeda không khỏi cảm khái lên. Vừa nãy như vậy tốc độ, đổi làm là ta, cũng chỉ có thể miễn cưỡng né tránh một lần, chống đỡ một lần, chiêu thứ ba liền muốn bị tại chỗ đánh giết. Cường giả như vậy ở xuyên kha văn minh trước mặt đại hoàng tử, dĩ nhiên như là một cái tùy tùng chó săn một dạng. Xuyên kha văn minh gốc gác, chấm ngoặc kép, thực sự là thâm hậu đáng sợ a. Không chỉ là Ogata Komaeda, ở đây chúng người địa cầu trong chớp mắt, trong nháy mắt đều suy nghĩ rất nhiều thứ, bao quát vừa nãy đại hoàng tử nhắc tới địa biểu cấp, chân không cấp cùng khu tinh cấp 3 đẳng cấp này, không cần tiến hành quá phức tạp logic suy nghĩ cùng suy luận. đều có thể nghe hiểu. Ba cái này đẳng cấp, hẳn là từ thấp đến cao sắp xếp. Ở Xuyên Kha trong mắt người, chỉ có huyền tiên Triệu Quan Lan, tiên tri Mã Nhiên cùng võ thần Tô Sắc Phi đạt đến địa biểu cấp. Ở đây cái khác trấn quốc cấp siêu năng lực giả, thậm chí ngay cả thấp nhất địa biểu cấp đều không đạt tới. Vào lúc này, Tô Sắc Phi cũng mới chính thức ý thức được, Mã Nhiên vì sao lại dùng một bộ như gặp đại địch tư thái đối mặt Xuyên Kha Văn Minh đám này hoàng. Nhị đại rồi, chặt đầu, chỉ là thương nhỏ, giáng lâm sau, vẫn coi thường địa cầu mọi người. Xuyên Kha Văn Minh đại hoàng tử nghe nói như thế, ngẩn người một chút, không tự chủ đưa mắt khóa chặt ở trên người Mã Nhiên. Địa cầu như vậy văn minh cấp thấp, mặc dù có chút chỗ đặc thù, nhưng vậy cũng vẻn vẹn là bởi vì được siêu năng lực cái này quỷ dị siêu phàm hệ thống. Chỉ đến thế mà thôi, vẫn không có phát triển đến có thể chặt đầu sống lại trình độ chứ. Đại hoàng tử mi tâm cau lại, ánh mắt rơi ở trong tay Mã Nhiên đầu người trên. Không có bất luận cái gì huyết dịch chảy ra, tế bào não hoạt tính duy trì ở trạng thái bình thường. Thậm chí liền ngay cả cường độ sức mạnh tinh thần cũng dị thường ổn định. Chấm ngoặc kép, điều này nói rõ, Mã Nhiên không chỉ có bảo vệ Park Yang Jun mạng nhỏ, càng là dùng thần bí thủ đoạn ổn định linh hồn người này. Trong lòng thán phục, đại hoàng tử trên mặt biểu tình nhưng là càng không có chút rung động nào. Hắn nghiêm túc đánh giá Mã Nhiên một phen, ngữ khí trịnh trọng nói, tự giới thiệu mình một chút, ta là Xuyên Kha Văn Minh đại hoàng tử, ngươi có thể gọi ta là Lý Đường. Bởi vì ta phi thường yêu thích Trung Quốc văn hóa, đặc biệt là trong lịch sử cái kia Lý Đường Hoàng Triều cùng Đường Thái Tông Lý Thế Dân. Nói tới chỗ này, đại hoàng tử Lý Đường ngữ khí chân thành nói, tiên tri Mã Nhiên, đến giúp ta, chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập, ta sẽ cho ngươi đãi ngộ tốt nhất. Mặc dù là tương lai đăng lâm đế hoàng vị trí, khống chế toàn bộ Xuyên Kha tinh hệ, cũng sẽ đưa ngươi coi là quốc sĩ, sẽ không bởi vì công cao chấn chủ mà lựa chọn sau thu thanh toán. Những câu nói này đã nói tương đương chân thành rồi, liền ngay cả tam hoàng tử Adam cũng ý thức được không đúng địa phương. Hắn cấp tốc đánh giá Mã Nhiên một trận, trong con ngươi tinh quang liễm diễm, nguyên bản liền giống như người bình thường khí tức đột nhiên bộc phát ra. Oanh, gió nổi mây vần, lá cây cùng cỏ dại bị khí thế mạnh mẽ trường cuốn vào trong bầu trời. Một ít tầng trời thấp vòng vèo loài chim bị trực tiếp chấn ngất đi, dồn dập rơi xuống mặt đất, ném thành thịt nát. Tam hoàng tử Adam hô hấp biến thành ồ ồ, đen kịt trong tròng mắt mơ hồ hiện ra lấm ta lấm tấm ánh sáng đỏ, gắt gao nhìn chòng chọc Mã Nhiên, ngữ khí hấp tấp nói, trong truyền thuyết chấm ngoặc kép linh hồn bù đắp thần thông, Mã Nhiên, đi theo ta, của cải, địa vị, danh dự, nữ nhân, chấm ngoặc kép, ngươi có thể nghĩ đến tất cả, ta cũng có thể cho ngươi. Phân biệt đứng ở hai tên hoàng tử phía sau, tướng mạo, vóc người, thực lực, thậm chí là linh hồn khí tức đều cực kỳ tương tự Xuyên, cũng là hơi nheo cặp mắt lại để cho tiện phân chia. Đại hoàng tử Lý Đường Xuyên xưng là Xuyên một, mà tam hoàng tử Adam Xuyên liền xưng là Xuyên ba. Hai người chưa từng giao lưu, thậm chí ngay cả ánh mắt trao đổi cũng không có quá, nhưng bọn họ ký ức tư duy cùng chung, ở trong nháy mắt liền làm ra đồng dạng quyết định, đem phần này trọng yếu tình báo lan truyền cho Xuyên Kha hoàng đế. Đáng tiếc bảo vệ ở hoàng đế bên người Xuyên cách bọn họ quá mức xa xôi, tin tức vô pháp trực tiếp chia sẻ quá khứ. Phải biết, Xuyên Kha Văn Minh phát triển nhất địa phương chính là đối năng lượng lợi dụng, đặc biệt là Xuyên Kha hoàng thất con cái. Chỉ cần linh hồn cường độ đầy đủ là có thể trực tiếp dùng cường hóa dụng cụ cải tạo tế bào, truyền vào năng lượng, cấp tốc tăng lên cảnh giới. Tráng niên mất sớm nhị hoàng tử cũng là bởi vì linh hồn tiềm lực đủ mạnh, từ lúc vừa ra đời liền bị dự đoán, chờ hắn tự nhiên trưởng thành đến 180 tuổi là có thể thông qua cường hóa dụng cụ trực tiếp lên cấp đến khu tinh cấp. mà Mã Nhiên kia cường hóa linh hồn, thiên phú, cũng không có nghĩa là người này có thể thuận lợi tiến vào khu tinh cấp. Nó đại biểu chính là lượng lớn chế tạo khu tinh cấp khả năng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.